Chương 5. 0303 trở mặt. Một cái khác toa. Tiêu Mục ánh mắt lóe sáng sáng mà nhìn xem đưa tới trước mặt mình hẽ ra linh tệ tạm, mắt to đột nhiên nhất chuyển, ánh mắt rơi vào Long Hồi hai huynh muội trên thân. Long Hưng Vận, không tạo có phải là ảo giác của nàng, một nháy mắt xong cảm giác tiểu mặt than nhìn mình ánh mắt, tựa hồ ôn nhu mấy phần, ngã nguyên bản lạnh như băng khuôn mặt nhỏ nhắn, giống như là sông băng hòa tan, hơi có chút tấm lại. Dâng trà. Ngồi tại nàng bên cạnh Mạc Liên, nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Một đám người lúc đó chính ngồi vây quanh tại tuyết hố cạnh đống lửa bên trên. Tiểu gia hỏa một cuống họng về sau, Phượng Trường Thanh nín cười, mười phần nhận mệnh lấy ra hai cái sạch sẽ chén trà, cho Long Thị huynh muội đưa chén nước trà. Thấy không đám người mặt mày lẫn nhau chuyển, khỏe mắt liên tục run rẩy. Tiến cống cùng không tiến cống khác biệt, cái kia khác nhau là tương đối lớn. Long Hồi ho nhẹ một tiếng, cảm ơn một tiếng tiếp nhận chén trà, tờ hờ u n mì hệ n dê khí chô nói. Biểu muội, nơi này là thiếu ngươi 7.000 vạn thuyền phí. Long Hồi một bên nói, một bên mười phần tự giác lại móc ra cái túi nhỏ đưa tới, còn có này 20 khối linh thạch truyền tống phí. Đám người kéo ra khỏe miệng. Long Hương Vận ở một bên hận không thể che mặt, nàng quả thực có chu tờ không mắt thấy. Ở nhà huynh trưởng hiện nay bộ này sợ dạng, thật đúng là quá chân chó. Tiêu Mục trong lòng thầm nghĩ, nguyên lai Long Hồi hai huynh muội là đến cho mình đưa tiền. Ngay từ đầu không biết thời điểm, còn tưởng rằng này hai huynh muội lên đảo điều tra quân tình, cho nên nhìn thấy lao đầu nhi thả ra thi thể ra y vo bọn họ, tiểu phu thê hai đều không có gì tỏ vẻ, vây quan sát trận náo nhiệt. Nói sớm là đến đưa tiền nha, cái kia kiểu kiểu đại nhân liền để yên bọn họ. Long Hương Vận bỗng nhiên phát hiện, trước mắt tiểu mặt than, nhìn hai anh em gái bọn họ lúc, mặt mày ôn nhu, mặt mũi hiền lành giống như thánh quang phổ chiếu các ngươi có thế có giác ngộ như vậy. Cũng không tệ lắm. Tiểu mặt than một mặt lão mang an ủi biểu lộ, gật đầu nói. Mục Tinh Trần một miệng nước trà kém chút sặc ra đến, lập tức rước lấy vô số đạo lên án ánh mắt. Nhất là bản thân muội phu, dùng nhìn đồ đần ánh mắt thẳng nhìn mình chằm chằm, cái kia ánh mắt rõ ràng đang nói, đại cứu tử, ngươi có phải hay không cái hai đồ đần á không thấy đại gia lúc này đều không uống nước đây nói đi, trừ đưa tiền đến, các ngươi còn có cái gì tình huống? Tiêu Mục yên lặng đem linh tệ tạp cùng linh thạch đều thu về, mở miệng hỏi. Long Hồi biểu lộ cu nở dê dần dần nghiêm túc lên, biểu muội, thiên vận ngày hôm trước phái người tới, tìm tổ mẫu bàn bạc, đàm luận chuyện hợp tác. Mọi người đều là sướng sở. Mục Tinh Trần trầm mặt nói, bọn họ coi trọng vòng xuyên tộc địa muốn đem vòng xuyên phát triển suốt ngày vận căn cứ hay sao? Long Hương Vận nhịn không được phẫn nộ nói, bọn họ dám. Long Hồi hít sâu, lại phun ra một ngụm trọc khí. Ta cảm thấy bọn họ có ý tứ kia. Tiểu mặt than xem xét bọn họ một chút, lao thái thái đáp ứng nàng hiện tại là liền ngoại tổ mẫu xưng hô thế này cũng không nguyện ý gọi dô y sao? Long Hương Vận trong lòng ngũ vị tạp trần nghĩ đến, chỉ cảm thấy trong đầu suy nghĩ nhao nhao loạn loạn, cũng không biết tại tiếc nuối chút gì. Không có, tổ mẫu không có đáp ứng. Nàng sẽ đáp ứng. Tiểu Mục lãnh lạnh nói, vì các ngươi toàn bộ vong xuyên, nàng sẽ thỏa hiệp. Long Hồi ánh mắt tức thời trừng tròn xoe, chỉ cảm thấy trong lòng phanh phanh trực nhảy, loạn thành một bầy tê dại. Vì sao? Vì sao tiểu biểu mọi lời nói, song cùng phụ thân giống nhau như lúc? Vì lẽ đó phụ thân để chúng ta tới tìm ngươi, nhất định phải nghĩ một chút biện pháp ngăn cản việc này. Long Hồi vội vội vàng vàng nói, thiên vận là như thế nào tồn tại, bây giờ tất cả mọi người rất rõ ràng.